Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453: Tâm địa thuần thiện Bồ đề giới nhân. Hai cái đồng tử ăn lầm hồng quả quả, trong miệng bình phun lên hỏa diễm, ở giới bi nơi gào thét bi thương dậm chân, cũng không biết là ai chân đạp đạp đến rồi thứ gì, còn là bởi vì nguyên nhân gì, kia vốn là vững vàng cao vút giới bi, đột nhiên đảo sập xuống, thiếu chút nữa không đem một người trong đó đập làm thịt. Hai cái đồng tử không kịp kinh ngạc, cũng không dám lưu lại, o e hướng một cái nước suối chạy đi. Khi bọn hắn song song đỡ lấy một tấm xúc xích miệng chạy về lúc, liền phát giác một cái cả người đen nhánh bóng người, ngồi xếp bằng ở đó giới bi bên trên, nhìn dị thường quỷ dị. Hay a, là ngươi làm hư giới bi, cũng là con nghé mới sinh không sợ cọp. Tiểu Tây thần tình kích động ngược lại nhìn Tiểu Đông, không ngừng nháy nháy mắt. Ca ca, ngươi nhanh thông báo sư phó hắn lão nhân ra. Chuyện này cuối cùng không có quan hệ gì với chúng ta. Những lời này, hắn rất nhỏ tiếng vừa nói, ý nghĩa không cần nói cũng biết, làm tâm hữu linh tê sinh đôi. Tiểu Đông cũng không ngốc, tất nhiên rất nhanh phản ứng kịp, chỉ thấy hắn nhanh chóng từ bên hông móc ra một tấm màu vàng lá bùa. Ngón tay khoa tay múa chân thi thuật, miệng lẩm bẩm, lá bùa tự động xếp ra một trang giấy hạc tới. Cái kia cổ tay lại nhẹ nhàng run lên, kia hạc giấy đột nhiên linh động đứng lên, vung cánh tay một cánh, hướng đỉnh núi nhanh như điện khẩn bay đi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không nói ra kỳ dị, hiển nhiên hai cái đồng tử cũng là không phải thế tục người. Kia ngồi ở giới bi thượng nhân đối với lần này làm như không nghe, chỉ lầm lủi nhắm mắt dưỡng thần, tựa như cây khô. Hai cái đồng tử xa xa quan sát hắn rất lâu, tựa hồ chắc chắn hắn không có tổn hại lực, lấy can đảm tiến lên. Uy, ngươi là người hay quỷ? Từ đâu tới đây? Sở câu chuyện gì? Đã lâu sau này. Uy, ta nói với ngươi đâu rồi? Ngươi là người chết sao? Trả lời ta à? Hò dô, mau nhìn, đồ vật của ngươi xuống trên đất rồi. Ai nha nha, thật là đáng sợ. Phía sau ngươi có chỉ mẫu hổ, nó há to miệng ba, liền muốn cắn phải ngươi. Chạy mau a, ngoặc kép. Tiểu Tây là một cái miệng lưỡi tương đối lanh lẹ hài tử, dùng nói nhiều không đủ để hình dung hắn. Lúc này một mực vây quanh người này kỷ lý oa lạp vừa nói, giống như một cái nhiễu nhân thanh mộng văn trùng. Người này nhíu mày một cái, tựa hồ nhẫn nại rất lâu có chút gánh không được rồi. Ai? Tiểu đệ đệ, có người hay không nói ngươi rất ồn ào? Hay a, ngươi rốt cuộc biết nói chuyện. Tiểu Tây bị dọa sợ đến giật mình lùi về sau, mà lưu núp ở Tiểu Đông thân thể phía sau. Đừng hoảng hốt, Tiểu Đông làm ca ca. Nghĩa vô phản cố đưa dài cánh tay che chở hắn. Khụ, khụ, người này tự hồ rất khó chịu. Thống khổ ho khan mấy tiếng sau, mới lộ ra một cái khiết răng trắng. Hết sức thả ra chính mình có lòng tốt. Đừng sợ, đại ca ca là người tốt, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Hừ, người nào ở ta giới sơn gây chuyện? Một cái tiên phong đạo cốt lão đầu đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào hai cái trước người đồng tử. Hai cái nghe vậy đồng tử mau tới trước hành đại lễ, bái kiến sư phó. Hừ, hai cái đồ vật nhỏ, có phải hay không là hai ngươi lại gây họa à nha? Lão đầu tử tử địa nhìn chăm chú vào hai người, chờ thật truy sau hung hăng thu thập. Hai cái đồng tử như thế nào chịu lưng chảo này, đồng loạt chỉ ngồi ở giới bi thượng nhân, là liên quan đến hắn. Sư phó tự nhìn, ồ, lão đầu vuốt thật dài râu bạc, trầm giọng hỏi, đạo hữu là phương nào nhân sĩ? Vì sao phải phá hư ta giới này thánh vật? Khụ. Này người dãy dụa lo nghĩ muốn đi xuống, không biết sao thương thế quá nặng, dắt một phát mà đau toàn thân, một cái mặt đen đã nghiêm trọng biến hình. Nhìn đến hai cái đồng tử không khỏi khó chịu, đem sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Đạo hữu thương thế nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là không biết như thế nào bị thương, lại vì sao phải làm hư thánh vật, xin nói rõ sự thật. Lão đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt trầm tư. Hắn là không phải hiếu kỳ hắn tại sao bị thương, mà là bởi vì bồ đề giới nhân, bởi vì bị bồ đề thụ bồi bổ, tất cả tâm tư thuần thiện làm người linh hoạt kỳ ảo. Đánh nhau đánh lộn như vậy chuyện rất ít phát sinh, mà người trước mắt này, cả người da thịt tản ra hô thối, thậm chí có thối giữa dấu hiệu, thương thế trọng quá kinh khủng, quá mức không thể tưởng tượng nổi. So với giới bi sụp đổ, hắn càng muốn biết thương thế hắn là thế nào tới. Người này chậm quá một lớp đau đớn sau, có chút bất đắc dĩ nói, tiểu tử thương thế kia không ai gây nên, chính là thiên lôi phách liền. Về phần này giới bi, ta xuất hiện ở nơi này lúc, nó cũng đã sụp đổ. Cụ thể nguyên do, quả thực không biết, hắn chính là ở hồng sắc lôi điện hạ, tìm được đường sống trong chỗ chết nhâm nhất. Lúc đó chật vật từ kia lôi điện tiểu thế giới trốn ra được sau, hắn và Lam Linh một đường lảo đảo, cũng không biết trải qua bao nhiêu lận đận, một mực ở tìm truyền tống trận đường ra, thật vất vả tiến vào một cái tiểu thế giới. Xấu số gặp một bộ tận thế sụp đổ cảnh tượng, kia thiên không tự dưng hạ xuống rất nhiều hỏa cầu, nện ở nám đen trên đất, đốt vô số vật thể, đem cái thế giới ấn nhuộm đỏ bừng nóng bỏng. Cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi một vòng, nhỏ như vậy thế giới cũng không có đi hướng khác giới đường ra. Hai người đang muốn trở lại hắc ảnh thế giới lúc, đột nhiên, cái thế giới này liên tiếp nổ mạnh đứng lên, đem khí lãng trùng thiên, đem hai người ném hướng trời cao. Chờ tinh thần phục hồi lại, Lam Linh cùng Nhâm Nhất đã thất lạc, không có tung tích gì nữa. Nhâm Nhất đột nhiên phát giác chính mình linh thức trở nên buông lỏng rất nhiều, đã thiếu một lau khiên bán, cái này làm cho hắn khủng hoảng không dứt. Hai người chủ tớ khế ước, nói không sẽ không có, nói tốt không có cách nào cởi ra. Lúc đó hắn còn âm thầm đắc ý, có thể quang minh chính đại đem Lam Linh buộc ở bên người. Lúc này mới bao lâu, liền bị không giải thích được chia rẽ, để cho hắn một lần hoài nghi là Tặc Lão Thiên nhìn hắn không thuận mắt. Thế nào cũng phải để cho hắn đem chuyện xui xẻo tận cùng tiến hành. Hắn một lần cho là Lam Linh trong nổ tung tử vong, ôm sinh phải gặp người chết phải gặp thi niệm tưởng, một lần ở tiểu thế giới kia quanh quẩn, không muốn rời đi, cũng không biết trải qua bao lâu. Lâu đến hắn vẻ mặt hốt hoảng, liền với bị mấy cái hỏa cầu đập thành sau khi trọng thương. Vết thương chồng chất hắn, vẫn là không có tìm tới dù cho một chút di vết. Có lẽ, nàng cơ duyên xảo hợp, đi khác tiểu thế giới đi. Như thế an ủi mình sau, hắn không thể không lựa chọn ảm đạm rời đi. Vào giờ phút này, trước mắt cái thế giới này, nhìn rất xa lạ lại ngoài ý muốn làm lòng người thái tinh khiết, đem hắn vốn là mất đi Lam Linh khó chịu hòa tan không ít. Hai cái này đồng tử cùng lão đầu mặc, không sai biệt lắm là một cái kiểu. Cùng Linh ẩn đại lục nhân rất không giống nhau. Bọn họ nam trang, bên trong là một bộ màu trắng thiếp thân đồ lót, bên ngoài trường bào quần áo nghiêng khoác, cánh tay nơi chỉ có một bên có tay áo, một bên khác không, không nói ra quái gì. Không đợi Nhâm Nhất quá nhiều quan sát, lão đầu rất là khẳng định gật đầu một cái. Biết, người đây là độ cá nhân kiếp A. Không trách sẽ thảm liệt như vậy. Tu vi này thiếu như vậy ném một cái ném, tự nhiên gánh không được ngày này uy. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Nhân kiếp, ha ha ha, đoán chừng là đi. Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười đứng lên. Hắn hiện tại cả người mềm nhũn, cái gì linh khí cũng không xử ra được. Cùng một người bình thường không khác nhau gì cả. Có lẽ chính là cái gọi là nhân kiếp di chứng về sau chứ. Ta xem tiểu đạo hữu tình trạng là không phải rất tốt. Nếu là không để ý lời nói, có thể theo ta hồi đạo môn tu dưỡng sinh hơi thở. Nhâm Nhất tất nhiên tình nguyện gật đầu một cái. Nhiều như vậy nhiều chút tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Kelly, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.